Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, công chúa. Bốn canh, tứ nữ bay ra đồng thời, Tống Vân Ca cũng bay ra ngoài, giống như một cánh hoa nở rộ. Một tiếng vang trầm, bọn hắn vừa rồi vị trí chỗ ở xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Tống Vân Ca lóe lên đến một ngọn núi khác, chỉ gặp bên ngoài một dặm đỉnh núi đứng hai cái thanh niên nam tử. Đều miêu tả Lục Trường Sam, Tống Vân Ca mắt sáng như đuốc, một chút khám phá một người nam tử chính là nữ giả nam trang. Tướng mạo tuyệt mỹ, một cái khác thanh niên áo lục tướng mạo thường thường, nhưng thân hình cường tráng, đứng ở nơi đó tựa như một khối đá đứng thẳng. Tự có một cỗ sừng sững chi thế, trên tay hắn chấp nhất cái ống tròn, đối diện ngay bên này, Tống Vân Ca vừa nhìn thấy cái này ống tròn, toàn thân hàn khí ứa ra, cảm thấy tùy thời nguy hiểm đến tính mạng, sinh ra đào tẩu xúc động. Chuyện gì xảy ra? Mai Oánh nhìn chằm chằm kia hắc hố, một chút nhìn lại liền biết có 10 mét sâu, 2 mét đường kính. Như thế một chút kề đến trên thân, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Nàng nhìn về phía xa xa hai người, cũng sinh ra đào tẩu xúc động. Tống Vân Ca trầm giọng nói, các ngươi đi trước, ngoặc kép, đi. Trác Tiểu Uyển nhẹ giọng mà kiên quyết nói, nàng kéo lên Tôn Hy Nguyệt liền đi. Dương Vân Nhạn cùng Mai Oánh theo sát phía sau, chớp mắt vây quanh sơn phong một bên khác, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Các nàng đều hiểu Tống Vân Ca gặp phải nguy hiểm, các nàng muốn làm không phải hỗ trợ, mà là đào tẩu không trở thành vướng víu. Chỉ cần các nàng đào tẩu, bằng khinh công của hắn, rất khó có trốn hạ cao thủ của hắn. Đợi tư nữ biến mất, Tống Vân Ca thân hình chớp động, đi tới trên ngọn núi này. Đứng ở hai người kia trước người, tuyệt mỹ nữ tử khẽ cười một tiếng, thanh thúy êm tai, thương hương tiếc ngọc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tống Vân Ca trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm viên kia ống, tuyệt mỹ nữ tử thản nhiên nói, xem ra ngươi là trọng tình người, bất quá đến cùng cái nào là ngươi thích nữ nhân, vẫn là đều thích. Tống Vân Ca nhíu mày nhìn về phía nàng. Tuyệt mỹ nữ tử cười nói, bản cung Tạ Tử Dĩnh, nãi đệ Lục công chúa, người chính là cái kia kiếm thần Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ánh mắt ngưng lại, chậm rãi nói, nguyên lai là Lục công chúa. Thất kính, hắn đối triều đình cũng hạ mấy phần công phu dài, huống chi hắn rút ra trong trí nhớ còn nhiều triều đình sự tình. Trời phù hộ hướng đương kim hoàng đế hết thảy có cửu tử một nữ. Vị này Lục công chúa là duy nhất công chúa. 9 con trai một đứa con gái. Không muốn liền biết nàng được sủng ái trình độ. Là hoàng đế hòn ngọc quý trên tay. Cưng chiều chi cực. 9 con trai chung vào một chỗ chịu sủng ái cũng không bằng một mình nàng. Nghe nói vị này Lục công tử thủ đoạn lợi hại. 9 cái hoàng tử tại trước gót chân nàng đều ngoan ngoãn xào xào. Thành thành thật thật, Tống Vân Ca, ngươi còn không có nói cho ngươi. Cái nào là ngươi thích nữ nhân đâu? Tạ Tử Dĩnh chắp tay ở phía sau, ngực nhô lên, ngạo nghễ mỉm cười. Tống Vân Ca nói, Lục công chúa ý muốn vì sao? Biết cái nào là ngươi trung tình nữ nhân? Ta tốt lưu nàng lại đến. Miễn cho giết nàng chọc giận ngươi phát cuồng. Tạ Tử Dĩnh cười híp mắt nói. Nếu như giết nàng, ngươi nhất định phát cuồng. Đúng hay không? Tống Vân Ca thần sắc không thay đổi. Thản nhiên nói. Công chúa biết cái nào là ta thích. Là nghĩ nắm nàng để áp chế ta đi. Ngươi sẽ thụ áp chế sao? Sẽ không. Kia chẳng phải kết rồi. Tạ Tử Dĩnh nói. Nếu biết ngươi sẽ không thụ áp chế, tội gì còn trắng phí công phu. Tống Vân Ca hơi híp mắt nhìn xem nàng. Hắn nghe ra được những này tất cả đều là nói mát. Biết chung tình chính là cái nào? Tự nhiên là giết một cái kia. biết hắn sẽ không thụ áp chế, liền không uổng phí công phu bắt người, trực tiếp giết mình chung tình nữ nhân là được. Tạ Tử Dĩnh cười nói, Tống Vân ca, ngươi cho rằng ta nói là nói mát. Tống Vân ca gật gật đầu. Tạ Tử Dĩnh cười híp mắt nói, ta sao phải nói láo, có thể thề với trời, tuyệt đối không giả, biết cái nào là ngươi thích, liền lưu nàng tính mệnh, giết còn lại là được. Tống Vân ca sắc mặt âm trầm xuống. Tạ Tử Dĩnh nói, ngươi cảm thấy ta có thể hay không giết chết bọn hắn? Nàng đôi mắt sáng nhìn về phía cường tráng thanh niên chỗ chấp ống tròn. Lúc này cường tráng thanh niên khoanh tay, ống tròn không có chính hướng về phía hắn, để hắn toàn thân lông tơ ép xuống tới. Tống Vân ca khẽ nói, có thể, đó chính là. Tạ Tử Dĩnh cười híp mắt nói, vật này chính là quang diễm tiễn, uy lực như thế nào? Uy lực kinh người. Tống Vân ca trầm giọng nói, kia nói thật cho ngươi biết đi, cái này quang diễm tiễn không chỉ có cái này một cái. Tạ Tử Dĩnh nói, đến cùng có bao nhiêu cái, ngươi có thể đoán một cái, dù cho ngươi đoạt cái này một cái, còn sẽ có khác đối phó các ngươi mấy vị hồng nhan chi kỷ. Tống Vân ca nói, Lục công chúa ý muốn như thế nào? Ngươi nên biết. Tạ Tử Dĩnh cười híp mắt nói, nhường ra Đại La Thành tới. Tống Vân ca khẽ nói, chỉ có cái này, ngã kính trọng ngươi là kiếm thần, ngông nghênh tranh tranh, khinh thường vu quy thuận triều đình, điều kiện này có thể tính rộng rãi à? Tạ Tử Dĩnh nhẹ cướp một chút bên tóc mai mái tóc, tư thái yêu nhã mà dịu dàng. Tống Vân ca lại không chút nào nàng dịu dàng cảm giác, nhìn xem nàng ý cười yến yến thần sắc, chậm rãi nói, nhường ra Đại La Thành đến, sau đó thì sao? Tùy ý. Tạ Tử Dĩnh nói, chỉ cần ngươi không đối phó với chúng ta, ngươi mấy vị kia hồng nhan chi kỷ liền có thể bảo toàn tính mệnh. Bằng không mà nói, ta chỉ cần phái ra hai chi hỏa diễm tiễn, các nàng liền phải chết. Nàng nói chuyện, vỗ nhẹ nhẹ hai lần bàn tay, nơi xa trên ngọn núi đều ra hiện một người. Hết thảy hai cái thanh niên đứng tại đỉnh núi, tay cầm ống tròn chỉ phía xa nơi này. Ba ba ba ba. Tạ Tử Dĩnh đập bốn phía bàn tay, Tống Vân ca thân hình chớp động, phanh phanh phanh phanh, bốn đạo quang hoa bắn trúng hắn vị trí chỗ ở. Trên mặt đất xuất hiện bốn cái hố sâu. Tống Vân ca thân pháp cực nhanh, vẽ ra trên không trung tàn ảnh. Cái này bốn đạo quang hoa đuổi sát hắn, cơ hồ muốn bắn trúng hắn. Tống Vân ca dừng lại, nơi xa hai người đã rụt về lại, nhìn không thấy bóng dáng, thông qua ma nhãn có thể nhìn thấy bọn hắn. Tống Vân ca hừ nhẹ một tiếng, thân hình lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một thanh niên sau lưng, đoạt lấy hỏa diễm tiễn, sau một khắc lại xuất hiện tại một người thanh niên khác sau lưng, đoạt lấy hỏa diễm tiễn, sau đó lại xuất hiện tại Tạ Tử Dĩnh trước người. Tốt thân pháp. Tạ Tử Dĩnh tán thưởng một tiếng, cười nhẹ nhàng, không có chút nào bị Tống Vân ca trên tay chỗ chấp ống tròn hù dọa. Tống Vân ca đem ống tròn chỉ hướng Tạ Tử Dĩnh. Tạ Tử Dĩnh trấn định tự nhiên, cười híp mắt nói, hai người bọn họ hỏa diễm tiễn chỉ có một phát, chỉ vì biểu thị chi dụng, ngươi cầm cũng vô dụng. Nàng chỉ bên người cường tráng thanh niên, cười nói, hắn hỏa diễm tiễn mới có phát thêm. Cường tráng thanh niên ống tròn đã chỉ hướng Tống Vân ca. Tống Vân ca toàn thân tóc gáy dựng lên, sinh ra chạy trốn xúc động, tâm hắn hạ lạnh lùng. Khá lắm Tạ Tử Dĩnh, tính toán thâm trầm, đã tính ra cách làm của mình. Từng bước giành trước, hắn cúi đầu nhìn xem viên kia ống, chất liệu kỳ dị, nhẹ giống như gỗ, cứng rắn hơn sắt, chưa bao giờ từng thấy chất liệu như thế nào. Tống Vân ca, có thể nghĩ rõ ràng. Tạ Tử Dĩnh cười nói, cái này đối ngươi tới nói rất dễ dàng à, ta đã xem như nhượng bộ rất lớn. chẳng lẽ ngươi chiếm Đại La Thành có làm được cái gì? Vì sao các ngươi nhất định phải chiếm Đại La Thành? Tống Vân Ca hơi híp mắt, còn lại 11 thành đều chiếm, chỉ còn lại Đại La Thành. Tạ Tử Dĩnh khẽ nói, bởi vì nơi này cùng dị vực giáp giới, tuyệt không thể để các ngươi cấu kết dị vực. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng, hắn ngự không điện lần nữa mất đi hiệu lực, nhìn không thấu nàng suy nghĩ đăm chiêu. PS, đổi mới hoàn tất, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.